Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2264, Mạnh Tỳ Dương Mưu. Hạm đội thứ 3 chủ hạm bên trên, Phó Trấn Quốc đi vào trong phòng họp, hướng về phía tham mưu trưởng nói ra, đối phương đã ngả bài, nhưng ta luôn cảm thấy làm số 2 bên trong cảng, chỉ là bắt đầu phiên giao dịch đồ ăn. Bọn hắn phí như thế đại sức lực, không có khả năng liền động một cái bến cảng. Cá nhân ta cảm giác, bằng không chính là Trần Hệ muốn vào công lư hoài, đường tấn công chính là trên biển, hoặc là chính là bọn hắn có càng lớn mưu đồ. Đúng thế, tham mưu trưởng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trước tiên đem người nhà ta tiếp nhập cảng bên trong, cùng ta tại nhất khối. Phó Trấn Quốc cắn răng mắng, ta vẫn cho là Trần Trọng Nhân làm việc còn tính là có phong độ, nhưng không nghĩ tới hắn lúc này lại bắt ta người trong nhà nói sự tình. Bọn hắn cũng đã không biết xấu hổ, ta nhất định phải đề phòng bọn hắn. Tốt, ta lập tức an bài. Mệnh lệnh mặt đất 305 đoàn, phân tán tiến vào số 2 bên trong cảng, tiến hành cảnh giới. Chúng ta nhất định phải đề phòng Trần Hệ đánh lén. Phó Trấn Quốc suy tư một chút, tiếp tục nói ra. Số 2 khu trục hãm, có thể hướng phía trước động 5 trong biển, sớm tiến hành cảnh giới. Chủ yếu điều tra phương hướng là Nam Thượng Hải Trần Hệ hạm đội. Minh Bạch, ngoặc kép, Phó Trấn Quốc nhìn xem Sa Bàn. Một phương diện lo lắng nhi tử an nguy, một phương diện lại muốn tận tụy thủ hộ mình đóng giữ khu vực. Loại này phức tạp tâm tình, có lẽ chỉ có người trong cuộc có thể hiểu được đi. Ngươi nhìn chuyện này. Muốn hay không hướng Tổng Tư lệnh Bộ báo cáo một cái? Tham mưu trưởng hỏi dò. Phó Trấn Quốc châm trước nửa ngày. Ta không phải không tín nhiệm lão Chu, mà là sợ Trần Hệ nói cầu tại cao tầng ở giữa lưu truyền ra, khiến người khác đối với chúng ta có bất hảo phỏng đoán. Hơi chậm một chút đi, chờ chúng ta xác định chuyện này là Trần Hệ làm, cùng mục đích của bọn hắn sau, ta lại hướng lão Chu tiến hành báo cáo. Tốt, vậy ta đi trước an bài. Phó Trấn Quốc gật đầu. Tham mưu trưởng đi về sau, lão phó nhìn xem Sa Bàn, ánh mắt nghi hoặc nói ra, chẳng lẽ Trần Hệ thật muốn cầm lư hoài rồi? Bọn hắn cầm cái gì đánh đâu? Ngoặc kép, hơn 9 giờ đêm đồng hồ, thập thai hải quân bộ đội xe Việt dã mở đến phó ra cổng, dẫn đầu một tên doanh trưởng, mang theo binh lính của mình. Cất bước đi vào biệt thự đại sảnh. Trương Duyệt đứng dậy, là Quách doanh trưởng a. Đúng thế, doanh trưởng lập tức gật đầu trở lại. Tư lệnh đã cho ngài gọi điện thoại a. Đúng, hắn nói để chúng ta đi bến cảng. Thượng quân hãm, đến cùng ra cái gì sự tình rồi? Trương Duyệt lo lắng hỏi. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Doanh trưởng lắc đầu trở lại. Nhiệm vụ của ta chính là đón ngài cùng những người khác nhất khối đi qua. Tốt à, Trương Duyệt đáp lại một tiếng. Sao, quay người hô, Tiểu Vũ, các ngươi thu thập một chút đồ vật. Bên ngoài, Hứa Hệ quân tình nhân viên đã gặp được hải quân bộ đội đuổi tới phó gia. Lập tức phụ trách theo dõi người lập tức thông chi Tiêu Bằng. Giám sát trên xe, Tiêu Bằng mang theo công việc của mình nhân viên. Hùng hùng hổ hổ chạy tới phó gia. Vào thẳng Trương Duyệt hỏi, Trương bác sĩ, ngài đây là, lão phó cho chúng ta gọi điện thoại, để chúng ta đi quân hạm bên trên. Trương Duyệt đứng dậy trả lời một câu, đi quân hạm thượng. Tiêu Bằng kinh ngạc nhìn đối phương hỏi, ngài, chính ngài đi sao? Không, chúng ta người một nhà đều đi. Trương Duyệt lắc đầu, Tiêu Bằng nghe nói như thế, sửng sốt trọn vẹn 2-3 giây sau lại hỏi. Đây là Tổng Tư lệnh Bộ mệnh lệnh sao? Ta không rõ ràng. Trương Duyệt lắc đầu. Tiêu Bằng nhìn thoáng qua phó gia người, không tiếp tục nói nhiều, mà là lập tức cất bước đi ra biệt thự, bấm Hứa Hán Thành điện thoại. Quy, Tư lệnh, phó gia người muốn đi. Muốn đi, đi nơi nào? Hứa Hán Thành nhíu mày hỏi. Nói là muốn đi quân hạm lên. Rất đột nhiên, Tiêu Bằng lập tức trở về nói. Ta đi thời điểm, Phó Vũ giống như đã để người đi tiếp vợ con của mình. Hứa Hán Thành nghe nói như thế, toàn thân không hiểu nổi lên nổi da gà. Cả nhà đều đi. Đúng, Tiêu Bằng giọng nói gấp rút trở lại. Tư lệnh, phó trấn là tại trong tay đối phương. Trước mắt chúng ta biết đến tình huống lại rất ít. Nếu như phó trấn quốc đem trong nhà người đều tiếp đến hạm lên. Cái kia, vậy một khi xảy ra vấn đề, mặt biển liền, người đi kéo dài thời gian. Không thể để cho phó trấn quốc người trong nhà đi. Hứa Hán Thành lập tức trở về nói. Ta đến ngay bộ tư lệnh. Vâng, Tiêu Bằng cúi chào. 20 mấy phút sau, Chu Hưng Lễ trong văn phòng. Chu Viễn Trinh, cùng 5 lục vị quân giới cao tầng. Còn quan lại lệnh bộ tham mưu đoàn. Tất cả đều tại phát biểu ý kiến. Bản án có thể tra. Chúng ta cũng có thể vận dụng tất cả tài nguyên. Giúp hắn chuộc về nhi tử. Nhưng hắn trực hệ toàn bộ lên thuyền. Khẳng định không được. Chu Viễn Trinh giờ phút này cũng tại quân tình bộ môn chỗ ấy biết được. Phó trấn quốc muốn tiếp đi người trong nhà tin tức. Vì lẽ đó thái độ kiên quyết nói ra. Người lên thuyền. Vậy thì có vô hạn khả năng a. Tư lệnh, Chu Hưng Lễ cau mày, khuôn mặt nghiêm túc, đúng, tư lệnh, cái này tuyệt đối không thể đáp ứng. Người nhà của hắn không thể lên thuyền. Tham mưu trưởng cũng phụ họa một câu. Chu Hưng Lễ chậm rãi đứng dậy, gác tay trong phòng đi một vòng, đột nhiên quay đầu nhìn xem đám người hỏi, các người nghĩ tới một loại khả năng sao? Đám người trầm mặc. Có khả năng Trần Hệ chính là muốn để chúng ta đối phó trấn quốc một nhà có bất hảo phỏng đoán. Chu Hưng Lễ quét về phía đám người nói ra. Vì lẽ đó, chúng ta xử lý chuyện này nhất định phải cẩn thận a. Bằng không thì rất có thể sẽ không tất yếu kích thích nội bộ mâu thuẫn. Đúng lúc này, cửa ban công khai, Hứa Hán Thành đi đến. Nhìn thấy Chu Hưng Lễ câu nói đầu tiên là, tư lệnh. Không thể để cho phó gia người lên thuyền. Con trai của phó trấn quốc trong tay người khác. Một khi hắn thỏa hiệp. Cái kia trên mặt biển sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra vô số khả năng. Chu Viễn Trinh nghe nói như. Thế cũng đứng lên. Lập tức xen vào nói ra. Ta cũng vẫn là kiên trì cái nhìn của mình. Phó trấn quốc nếu như không yên lòng người trong nhà vấn đề an toàn. Cái kia hoàn toàn có thể đem hắn cùng trong nhà người. Toàn bộ triệu hồi bộ tư lệnh, rồi mới từ chúng ta tổng quân tình bộ môn nhân viên tham gia điều tra. Chu Hưng Lễ nhìn xem mình, trực hệ, trong lòng đột nhiên ý thức được, cái này vụ án bắt cóc đã biến thành chính trị tranh đấu. Rất nhiều người tựa hồ nghĩ thừa cơ quăng ra cái này không nghe lời phó trấn quốc. Sự tình trở nên phức tạp hơn, Chu Hưng Lễ trầm ngâm hồi lâu sau, không có dựa theo những người khác đề nghị. Bày ra hành động, mà là rất uyển chuyển trở lại. Ta cho lão phó gọi điện thoại đi. Tự mình cùng hắn câu thông một chút. Phó gia, Hứa Hệ quân tình nhân viên. Đã ngăn ở phó gia ngoài cửa lớn. Tiêu Bằng hướng về phía Trương Diệp nói ra. Cân nhắc đến an toàn của ngài vấn đề. Ngài không thể hiện tại liền rút đi. Chúng ta đi không đi. Còn cần cùng ngươi báo cáo sao? Phó Vũ đứng người lên quát hỏi. Chúng ta nhận được mệnh lệnh chính là như vậy. Tiêu Bằng hồi. Phó Vũ nghe tiếng nháy mắt nổi giận. Chỉ vào đối phương lễ phép đáp lại nói. CNM, người có phải hay không bộ óc có bệnh a? Bản án tra tới tra lui. Các ngươi một điểm tiến triển đều không có. Ngược lại mẹ nhà hắn nghĩ âm mưu luận. Nghĩ đến như thế xa. Cha ta đứng bên ngoài cảng. Ngăn trở Trần Hệ 1 năm. Khoảng thời gian này. Hắn ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều tại quân hạm lên. 1 năm cũng về nhà không được mấy lần. Liền loại tướng lãnh này. Các ngươi đang sợ hắn cái gì? Các ngươi cho chúng ta tin tức quá ít. Tiêu Bằng cũng kích động trở lại. Các ngươi tại mâu thuẫn cùng chúng ta phối hợp. Ta phối hợp mẹ ngươi cái bê. Hứa Hán Thành tại trên đại hội mấy lần nghĩ cho rơi đài cha ta. Các ngươi hiện tại trang cái gì người tốt? Phó Vũ gào thét trở lại, mà lại chính chúng ta bản thân liền không có cái gì tin tức. Bọn cướp cũng chỉ gọi một cú điện thoại, là chính các người nghĩ đến quá nhiều, cảm thấy chúng ta đang nói láo. Ta xem giám sát, phó trấn tại cùng Trần Hệ nhân viên tiếp xúc thời điểm, cũng không có đụng phải bức hiếp, mà là mình chủ động đi theo đối phương rời đi. Cái này không kỳ quái sao? Tiêu Bằng trừng mắt Hạt Châu quát hỏi. Vậy là ngươi ý gì đâu? Ngươi nói là đệ đệ ta cùng Trần Hệ Quân tình nhân viên. Quan hệ mật thiết thật sao? Ta không có nói như vậy. Nhưng đây đúng là cái điểm đáng ngờ. Ta điên em. Cha ta trấn thủ biên quan. Các ngươi liền như thế nhìn ta phó ra người thật sao? Phó Vũ kéo cổ Sông Doanh trưởng quát. Để bọn hắn cút cho ta. Cút. Doanh trưởng cùng trong phòng binh sĩ. Tập thể bưng lên súng quát. Các ngươi muốn đi. Là không thể nào. Tiêu Bằng ném một câu. Quay người rời đi. Hạm đội thứ ba chủ hạm bên trên. Phó Trấn Quốc giờ phút này đang nghiên cứu Trần Hệ ý đồ. Đồng thời đã phái một đoàn thẩm thấu đến số 2 bên trong cảng trong. Đúng lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra. Một tên tham mưu đi tới nói ra. Tư lệnh, người tiếp ứng chúng ta, đã đến trong nhà ngài. Nhưng Hứa Hệ Quân tình nhân viên, lại không cho ngài phu nhân bọn hắn đi. Phó Trấn Quốc ngơ ngẩn. Hắn phái mình bộ đội về trong nhà tiếp người. Bản thân là không nghĩ quá nhiều. Chỉ vì Phó Vũ tại lúc ban ngày gặp ám sát uy hiếp. Lúc buổi tối bọn cướp cũng bắt hắn người trong nhà nói sự tình. Vì lẽ đó hắn mới nghĩ đến đem trực hệ tiếp vào quân hạm lên. Theo mình ở cùng một chỗ. Dạng này an toàn hơn. Nhưng Phó Trấn Quốc tuyệt đối không nghĩ tới chính là những phái hệ khác người lại suy nghĩ nhiều. Đường đường trung tướng, cái gì trận thế, cái gì sóng gió chưa thấy qua. Phó Trấn Quốc chỉ ngắn ngủi trầm mặc 2 giây, cũng đã nghĩ đến vấn đề yếu hại, đồng thời nội tâm cực kỳ phẫn nộ. Tại sao muốn lưu hắn lại người trong nhà? Không phải liền là bởi vì có người không tin hắn sao? Phó Trấn bị bắt, rất nhiều người sợ Phó Trấn Quốc bị nắm mũi dẫn đi. Vì lẽ đó muốn chế trụ Trương Diệt bọn người. Làm chất mã, đây cơ hồ chạm tới Phó Trấn Quốc nội tâm mẫn cảm nhất khu vực. Hắn mang binh đè vào Hải Phòng tuyến trước nhất đầu. Dòng dã hơn 1 năm đều không có thế nào về nhà. Hiện nay lại bởi vì mình đối Trần Hệ Quân sự uy hiếp. Dẫn đến nhi tử xảy ra chuyện. Nhưng hậu phương lại còn tại TM làm loại này âm mưu luận. Phó Trấn Quốc mau tức nổ. Hai tay vịn bàn mắng. Mẹ hắn cái bê. Nguyên bản không nhiều lắm sự tình. Nhưng ngươi như thế cản lại. Lão tử còn liền không cho ngươi mặt mũi này. Ta liền phải đem vợ con tiếp vào quân hạm đi lên. Ta nhìn tư lệnh của ngươi bộ có thể hay không coi ta là phản đồ đập chết. Tích Lanh canh. Vừa dứt lời. Chuông điện thoại vang lên. Tham mưu kết nối sau ứng vài tiếng. Lập tức che lấy microphone. Hướng về phía Phó Trấn Quốc nói ra. Tổng tư lệnh điện báo. Phó Trấn Quốc đưa tay nhận lấy điện thoại. Mặt không thay đổi nói ra. Ngài tốt, tổng tư lệnh. Xưng hô thế này rất xa lánh. Chu Hưng Lễ cũng cảm thấy. Vì lẽ đó lập tức nói ra. Lão Phó A, ta cũng là vừa mới tiếp đến quân tình bộ môn báo cáo. Biết ngươi chuyện bên kia. Ngươi yên tâm. Con trai ngươi sinh mệnh an toàn. Là tư lệnh chúng ta bộ hạng nhất đại sự. Ta cũng sẽ cho ngươi đầy đủ tín nhiệm. Dạng này, ngươi tới trước một chuyến bộ tư lệnh. Chúng ta ở trước mặt trò chuyện một cái chuyện này. Ta cũng có rất nhiều tình huống muốn tìm ngươi hiểu rõ. Chấm ngoặc kép, Phó Trấn Quốc nghe nói như thế. Khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích. Ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Trở về, là ý gì? Cùng lúc đó, Giang Châu, Mã Lão Nhị cầm điện thoại nói ra. Thông chi người bên trong thành. Lập tức chuẩn bị hành động. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.